nhìn chằm chằm cô gái mặc lễ phục xanh lam đang nhảy nhót trước mặt. Kỹ thuật này đúng là siêu diễn mà. Đó là thời đại nào rồi mà còn dùng chiêu đổ rượu lên người, giả vờ làm người bị hại? Cái này có phải làm đã quá xưa rồi không? Muốn đóng vai nữ phụ nhu nhược, hiền lành, yếu đuối mà cũng không chịu đầu tư kịch bản thêm một chút. Nếu đã như vậy, cô đây sẽ không ngại cho cô ta biết thế nào là diễn xuất. Hôm nay không náo loạn một trận, há chẳng phải uổng phí cái danh xưng nữ ma vương của cô sao? Ánh dương trước sau như một, bình thản bày ra bộ dạng như đang xem kịch. Đợi đến khi thục quân náo loạn xong một trận, thành công đem bà Mai giữ lại, cô nàng mới cong khóe môi lộ ra nụ cười cợt nhả. Không một tiếng động, anh Dương với tay cầm lấy ly rượu vang đỏ trên bàn. Trước bao nhiêu ánh mắt, cô vùng tay hất thẳng ly rượu lên người của thục quân. Hai con ngươi đen láy sáng lòng lành dừng lại trên người cô gái trước mặt. Thục quân nhìn vết bẩn trên tà váy, gương mặt đỏ bừng vì giận dữ, hung hăng trợn mắt lườm ánh Dương, nghiến răng siết chặt lấy tà váy, giọng đanh thép: "Cô làm gì vậy? Cô điên à?" Ánh Dương thì vẫn đứng ở đó điềm nhiên đặt ly rượu xuống bàn, trên mặt thì cũng không có biểu hiện gì khác thường cả. Chẳng qua là trong ánh mắt chợt lóe lên một tia trào phúng, đôi môi vẽ ra một nụ cười nhìn như hiền lành, thế nhưng mà kỳ thực thì tràn ngập sự khinh bỉ. Ánh mắt lơ đánh một lần nữa rơi trên người của Thục Quân, gằn lên từng chữ một: "Điên sao? Tôi không phải là cô vừa nói tôi muốn hất rượu lên người cô à? Tôi chỉ là đang thực hiện ước vọng của cô thôi. Tại mà sao trong miệng cô lại biến thành kẻ điên như vậy?" Ánh Dương ngừng lại một lát, ngữ điệu cứng rắn hơn mấy phần: "Trước đó tôi còn cho rằng cô chỉ là vô tình đụng trúng tôi. Bây giờ xem ra là không phải. Tôi đây thật là bội phục. Nói dối trắng trợn mà cũng trơn tru như vậy. Ngoài cô ra thì tôi vẫn chưa tìm được người thứ hai. Nhưng mà cô cho rằng những người ở đây là ai? Chỉ vài ba câu nói của cô thì liền có thể đổi ánh mắt phán xét của họ sao? Sự thật thế nào, tôi tin rằng mọi người đều nhìn ra. Chỉ là không muốn vạch trần cô thôi." Thục Quân nước mắt lưng tròng: Cô đừng có mà đổi trắng thay đen như vậy. Tôi biết, tôi không nói lại cô mà." Ánh Dương hừ lạnh một tiếng: "Người tố cáo tôi là cô, người diễn trò trước mặt mọi người cũng là cô. Sao lại thành ra tôi là kẻ đổi trắng thay đen như vậy?" Không để Thục Quân có cơ hội lên tiếng trả lời, Ánh Dương nhíu mày nói tiếp: "Hôm nay là sinh nhật của bác gái, tôi không muốn ở đây so đo với cô. Nhưng mà nếu như còn vu oan giá họa cho tôi nữa, sẽ không đơn giản là bị hất một ly rượu đâu." "Ở trước mặt của bác gái, cô lại dám uy hiếp tôi sao?" "Con người của tôi rất thẳng thắn, có sao nói vậy thôi." Nói xong thì Ánh Dương xoay người nhìn về phía ông Phạm, bà Mai, Lê Phém cúi đầu chào một tiếng, rồi cùng với Thế Khải cất bước rời đi. Nhìn cả hai hiên ngang rời khỏi bữa tiệc, sắc mặt của bà Mai lúc này còn đen hơn cả nhỏ nồi. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập truyện ngày hôm nay. Và với tập truyện này thì tình huống vừa rồi khép lại tập truyện đã khiến chúng ta phần nào cảm thấy thỏa mãn với tính cách của nhân vật Ánh Dương, bởi vì cô ấy là một cô gái mạnh mẽ và độc lập tự tin nữa. Với tính cách như thế này thì không thể nào có chuyện là cô ấy chịu ủy khuất khi mà bị người ta ức hiếp như vậy đâu. Và anh Sa tin chắc là trong tương lai thì những màn đấu đá như thế này giữa Thục Quân, bà Mai cùng với Ánh Dương sẽ còn nhiều hơn nữa. Và hiện tại thì thực sự là đối với Ánh Dương có rất nhiều rào cản phía trước. Không chỉ là những rào cản ở trong tình yêu mà còn là những rào cản ở trên thương trường nữa. Cuộc chiến giữa cô cùng với lão già Trịnh Thái Đông thì càng ngày càng có những tình huống mâu thuẫn kịch tính xảy đến. Và anh Sa tin chắc là ở trong những tập truyện tiếp theo sẽ còn nhiều điều bất ngờ hơn nữa. Và tập truyện này thì có một nhân vật mà anh Sa cảm thấy sẽ là một nhân tố bất ngờ. Đó chính là Trịnh Kim Chi, cô con gái của Trịnh Thái Đông. Cô gái này thì lại khác hẳn với những thành viên còn lại trong gia đình. Không hiểu vì sao mà anh Sa cứ có cảm giác là cô bé này sẽ mang đến một điều bất ngờ nào đó ở những tập truyện tiếp theo. Anh Sa nghĩ là như vậy.